khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, phần 76, Diêu Hướng Minh nghe vậy quay đầu, liền thấy cách đó không xa lập một cái kỳ quái tiêu bản, cái này tiêu bản là cá nhân. Nhưng là đầu bị đổi thành đầu sói, cánh tay cũng đổi thành lang chảo, sói nhưng thật ra rất sói khí, nhưng ngẫm lại đây là cái chân nhân chế tác tiêu bản. Liền sẽ làm người cảm thấy trong lòng không thoải mái, này chẳng lẽ không phải khinh nhờn người. Chết sao, La Ký Tuyết nói, loại này tiêu bổn quán cư nhiên còn có thể mở ra quả thực chính là không hợp với lẽ thường, Kiều. Nguyên đi lên trước, nhìn này đầu trừng mắt đỏ như máu đôi mắt người sói tiêu bản. Theo sau cúi đầu nhìn nhìn nó thuyết minh, này mặt trên viết. Đã trải qua người chết bản nhân đồng ý, này cũng thật đủ vô nghĩa. Ngẫm lại này viết tiêu bản có thể là trực tiếp giết chết người sống làm. Liền biết không có thể tin này chuyện ma quỷ, Diêu Hướng Minh cau mày tiếp tục nói. Như thế nào sẽ có loại này ghê tởm người, còn dùng người sống làm tiêu bản, nói không chừng các ngươi quá mấy ngày liền sẽ biến thành này đó. Tiêu bản một cái đâu, một đạo tràn ngập ác ý thanh âm truyền tới, Diêu Hướng Minh tức giận quay đầu. Liền nhìn đến Hoắc Cao Lan đứng ở cách đó không xa nhìn bọn họ, lúc này đây. Mấy người đều không có lựa chọn đi cùng nàng giằng co. Cũng là thực sáng suốt mà giống Vu Tử Chiết lúc trước nói giống nhau. Tìm được công sự che chắn trước núp vào, Hoắc Cao Lan vốn dĩ nghĩ chọc giận nhóm người này người. Chơi chơi. Kết quả không nghĩ tới này vài người một chút liền toàn núp vào, nàng nhẹ nhàng xách một tiếng. Nói, như thế nào, sợ ta, lá gan thật tiểu, nhưng mà Kiều Nguyên mấy người như cụ cất giấu. Hoàn toàn không lộ cũng không quay đầu lại lời nói. Không tiếp thu nàng khiêu khích, Hoắc Cao Lan hừ lạnh một tiếng. Đi lên lầu ba, chờ nàng đi rồi. Mấy người mới từ tiêu bản mặt sau đi ra, người này thật là đủ phiền. Cái kia mang thương nam không ở đi. Diêu Hướng Minh hỏi, hẳn là thượng lầu ba. Bất quá chúng ta đợi chút cũng muốn thượng lầu ba. Không thể tránh né sẽ gặp được, Vu Tử Chiết nói, Kiều Nguyên hừ một tiếng. Không có việc gì, gặp được liền gặp được. Đi, lên lầu, bốn người tiểu tâm trên mặt đất lầu ba. Quả nhiên thấy đang ở lầu ba tìm tòi khang ca tiểu đội, bọn họ so Kiều Nguyên mấy người tra xét mà. Càng thêm hoàn toàn, thậm chí có người ý đồ mở ra tiêu bản pha lê cái lồng, không biết có phải hay không khang ca cùng. Hoắc Cao Lan nói gì đó, nhìn thấy bọn họ đi lên, Hoắc Cao Lan chỉ là lạnh lùng mà đưa qua một ánh mắt. Cũng không có lại đây khiêu khích bọn họ, khang ca đội ngũ thật giống như đem Kiều Nguyên mấy người. Đương không khí giống nhau. Chính mình làm chính mình sự tình hoàn toàn không để ý đến bọn họ, bất quá liền tính là như vậy. Kiều Nguyên mấy người cũng không có hoàn toàn thả lỏng cảnh giác, hai đám người các làm các. Đem lầu ba dạo qua một vòng, lầu ba phóng rất nhiều không khí triển lãm quầy. Bên trong phần lớn đều không có đồ vật, không biết có phải hay không tiêu bổn quán chủ nhân đang ở không ngừng chế tác tân tiêu bản chuẩn. Bị bỏ vào đi, cho dù là này đó trống trơn pha lê ngăn tủ. Cũng làm người cảm giác trái tim băng giá. Huống chi chúng nó còn rậm rạp mà phân bố ở lầu ba các nơi. Tình cảnh này giống như là ở một phòng nội bãi đầy không quan tài không sai biệt lắm. Làm người cảm thấy sờn tóc gáy, đem toàn bộ tiêu bổn quán toàn bộ tra xét xong Thái Dương đã sắp lạc. Sơn, ở trên vách tường đồng hồ chỉ hướng 6 giờ thời điểm. Chàng quán đèn bang mà một tiếng toàn bộ tắt rớt, La Ký Tuyết nháy mắt kinh giác. Nói, từ từ, chúng ta không ra đi sao? Nơi này buổi tối khẳng định rất nguy hiểm a. Kiều Nguyên nghĩ nghĩ, chiều cách đó không xa nhìn nhìn, phát hiện khang ca bốn người cũng không có rời đi, hắn nói. Ngươi cảm thấy sau khi ra ngoài có thể làm gì? Phỏng chừng bên này buổi tối mới có thể đủ tìm được đồ vật nhưng cảnh sát không phải yêu cầu. Chúng ta làm bộ bình thường tham quan giả sao? Bình thường tham quan giả sẽ không bế quán đều không ra đi thôi. Diêu Hướng Minh hỏi, Kiều Nguyên cấu tứ một chút ngôn ngữ. Đối hai người nói, Kỳ thật mặc kệ ngươi trang không trang bình thường tham quan giả. Ngươi cuối cùng đều đến bị chế tác tiêu bản người phát hiện. Bởi vì muốn thật là trực tiếp giả dạng làm bình thường tham quan giả chụp cái ảnh chụp đi ra ngoài. Giao nhiệm vụ, thế giới này vẫn là khủng bố sinh tồn khiêu chiến sao? Xác thật không tính, nói như vậy, không bằng nói chỉ là một cái có chút kích thích ngụy trang trinh thám trò chơi nhỏ, là ký thuyết. Nói, cho nên ta phỏng chừng chúng ta cần thiết đến đãi ở chỗ này qua đêm. Bất quá ta cũng có chút cảm thấy hứng thú cái gì? Chính là rốt cuộc có thể hay không đi ra ngoài a? Chúng ta có thể tùy tiện đi lại nói. Đó có phải hay không có thể buổi tối đi ra ngoài lãng một lãng không ở cái này tiêu bổn quán bên? Trong chịu khổ đâu? Kiều Nguyên vuốt ve cằm. Tựa hồ có điểm muốn chạy ra tiêu bổn quán thử một lần, Vu Tử Chiết nghĩ nghĩ. Đi đến cửa sổ bên cạnh tiểu tâm mà kéo ra cửa sổ, ngoài cửa sổ có thể nhìn đến phụ cận thành nội. Nhưng mau đến vào đêm sao? Thành phố này tựa hồ quỷ dị không, trên đường dòng xe cộ biến mất. Người đi đường cũng không thấy. Tuy rằng cái này tiêu bổn quán phụ cận không có quá nhiều người. Nhưng mấy người nhìn chằm chằm bên ngoài nhìn vài phút, liền một con chim cũng chưa thấy, này không quá bình thường, Vu Tử Chiết nói. Vẫn là không cần đi ra ngoài, liền ở hắn giọng nói rơi xuống thời điểm. Thành thị ánh đèn đột nhiên bắt đầu dập tắt, từ bọn họ nơi tiêu bổn quán bắt đầu. Hắc ám hướng bốn phía lan tràn, không có 3 giây đồng hồ, bên ngoài cũng đã hoàn toàn lâm vào một mảnh hắc ám mơ siêu oa. Thật kích thích, Kiều Nguyên nhìn tình cảnh này nói. Xem ra bộ dáng này là không được chúng ta đi ra ngoài, là ký thuyết nhìn bên ngoài đen nhánh đến. Giống vực sâu đêm tối, chỉ cảm thấy chính mình ở địa phương giống như một cái chạy trong bóng đêm tùy thời khả năng trầm. Mặc thuyền, nàng nâng nâng đau đớn cánh tay. Hỏi, chúng ta đây kế tiếp phải làm sao bây giờ? Chờ Kiều Nguyên nói. Từ từ nhìn tiêu bổn quán buổi tối sẽ phát sinh cái gì, tác giả có lời muốn nói. Quên nói, về chương trước, cái kia tốt đại vương đúng vậy đại vương những lời này, kỳ thật nguyên bản ta tưởng cấp Vu Tử Chiết. Định tên là Vương Tử Chiết ha ha ha, nhưng tổng cảm thấy tên này rất quen thuộc hơn nữa có điểm kỳ quái. Liền đổi đi bò chương 89 buổi tối tiêu bổn quán đều không phải là một mảnh đen nhánh. Có mấy cái triển đài đèn không biết có phải hay không hỏng rồi. Như cũ sáng lên, nhưng này quang mỏng manh thật sự. Chỉ có thể làm người miễn cưỡng thấy rõ dưới chân lộ. Hơn nữa này mỏng manh ánh đèn thường thường thẳng tắp chiếu hướng triển lãm quầy tiêu bản. Nguyên bản này đó tiêu bản liền không hề huyết sắc, bị như vậy một chiếu. Quả thực giống địa phủ ra tới lấy mạng ác quỷ giống nhau, toàn bộ tràng trong quán nhiệt độ không. Khí như cũ rất thấp, nhưng bởi vì thông gió hệ thống cùng ánh đèn cùng nhau tắt đi. Toàn bộ tràng trong quán dần dần tràn ngập lệnh người ghê tởm hương vị. Này hương vị như là rất nhỏ hủ bại thi thể cùng nước sát trùng xen lẫn trong cùng nhau, Kiều Nguyên. Nghe này khí vị đầu choáng váng não trướng, đi đến cửa sổ biến mở ra cửa sổ nghĩ thông suốt một hồi phong. Nhưng bên ngoài hoàn toàn không có gió thổi tiến vào. Hắn thăm dò cảm giác một chút, nói, hoa, này quả thực giống bên ngoài toàn bộ thế giới đều biến mất. Liền phong đều không có, Vu Tử Chiết ở bên cạnh sửa đúng nói. Nghiêm cần một chút tới nói hẳn là không khí đều biến mất, Kiều Nguyên nghiêng đầu xem hắn. Hành hành hành, ngươi nói đều đối, bọn họ phía sau Diêu Hướng Minh cùng La Ký Thuyết một bên chú ý chung quanh động. Tĩnh một bên nhìn này hai người đứng ở cửa sổ trước mặt. Thanh thản đến phảng phất thật chính là tới tham quan giống nhau, La Ký Thuyết lại lần nữa nhẹ giọng. Đối Diêu Hướng Minh nói, xem hai người bọn họ bộ dáng này, hẳn là ở một khối đi. Không đợi Diêu Hướng Minh trả lời, Kiều Nguyên thanh âm liền trước vang lên, cái gì ở bên nhau đâu. La Ký Thuyết bị dọa đến thiếu chút nữa sặc đến. Lập tức giống trộm đồ vật bị chảo bao giống nhau vội la lên. Không có gì không có gì, Diêu Hướng Minh tâm thẳng cũng tâm đại. Nói thẳng, chính là ngươi cùng với ca có hay không ở bên nhau a? Kiều ca ngươi đáp ứng rồi với ca sao? La Ký Tuyết trừng mắt nhìn hắn, đưa cho hắn một cái kính nể ánh mắt. Kiều ca theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua Vu Tử Chiết. Vu Tử Chiết đang dùng hắn kia một đôi xinh đẹp con ngươi nhìn chăm chú vào hắn. Thấy hắn xoay người, liền hỏi, đúng vậy, ngươi nói chúng ta sống sót bàn lại, kia hiện tại đâu? Cái này, nguyên bản không sợ trời không sợ đất Kiều Nguyên cư nhiên túng một chút. Hắn dùng ngón tay khấu khấu cánh tay thượng miệng vết thương ngạnh vảy. Hơn 10 giây sau môi mới mở ra chuẩn bị nói chuyện, nhưng lầu 2 đột nhiên truyền đến tiếng súng. Nháy mắt đánh gãy mấy người, Kiều Nguyên có hoàn mỹ lấy cớ. Dứt khoát xoay người liền hướng tới lầu 2 thang lầu chạy tới, Vu Tử Chiết sợ hắn có nguy hiểm. Chạy nhanh đuổi theo, Diêu Hướng Minh cùng La Ký Tuyết tuy rằng đều phải phát điên. Nhưng lúc này cũng không phải so đo cảm tình vấn đề lúc bốn người chạy đến cửa thang lầu. Trốn tránh ở nơi tối tăm đi xem lầu 2 tình huống, Khang Ca bốn người đội ngũ lúc này đang ở lầu 2. Không biết bọn họ gặp thứ gì? Khang Ca chính cầm chỉ vào phía trước cách đó không xa. Biểu tình nghiêm túc mà hắn phía sau Hoắc Cao Lan tắc lấy ra một phen trường đao. Phiếm lãnh quang lưỡi dao cùng Khang Ca thương hướng tới cùng cái phương hướng, nàng cầm đao tư thế. Phi thường lão đạo, đứng thẳng tư thế cũng là nhất lợi cho tùy thời khởi xướng tiến công tư thế. Kiều Nguyên nội tâm thập phần kinh ngạc, nữ nhân này cũng không như là cái dựa vào những người khác bình hoa. Làm không còn rất lợi hại, Khang Ca đội ngũ mặt khác hai người tắc một người cầm một cây cầu bồng. Cảnh giác mà nhìn chằm chằm phía trước Kiều Nguyên sườn nghiêng người thể. Muốn nhìn rõ ràng bọn họ địch nhân là thứ gì, nhưng cái kia đồ vật lại bị vài cái tiêu bản cấp chặn. Hoàn toàn nhìn không tới, cái kia địch nhân tựa hồ giật giật. Khang Ca lại lần nữa hướng phía trước phương nã một phát súng. Này một thương đánh trúng triển lãm đài pha lê, thật lớn rách nát thanh ở lầu 2 vang lên, ngay sau đó có cái gì vật thể ngã xuống đất thanh âm siêu Kiều Nguyên đi xuống hai giai bậc thang. Muốn xem đến rõ ràng hơn, lại đột nhiên nghe thấy một tiếng gầm gừ truyền đến, các ngươi cư nhiên dám phá hư ta tác. Phẩm, đáng chết, này tiếng gầm gừ bén nhọn lại khàn khàn. Quả thực như là rất nhiều điện ảnh lão vu bà giống nhau, thanh âm chủ nhân dị thường phẫn nộ. Kiều Nguyên nghe thấy được chạy vội tiếng bước chân từ lầu một truyền đến. Đang ở lên lầu, Kiều Nguyên mấy người lập tức chạy về lầu 3. Từ thang lầu thang giếng khe hở đi xuống xem mơ siêu từ lầu một chạy lên đây bốn người. Đúng là lúc trước bị đổ ở cửa cùng người bán vé xảo lên một cái khác đội ngũ. Bọn họ nghe được lầu 2 động tĩnh, cư nhiên trực tiếp liền chạy đi lên, cũng không biết này đàn lỗ mãng người rốt cuộc là như thế nào ở. Phía trước thế giới sống sót, một cái khác đội ngũ tới rồi lầu 2 sau. Cái kia quái dị thanh âm lại lần nữa vang lên, lầu 1 cũng lên đây sao? Kia tránh ở thang lầu thượng tiểu lão thử nhóm đâu? Kiều Nguyên bốn người tức khắc cả kinh, địch nhân đã phát hiện bọn họ sao? Phòng chừng là có che giấu camera, Kiều Nguyên nói, kia hiện tại là đi ra ngoài chính diện giang. Sao, Diêu Hướng Minh dùng sức múa may một chút chính mình nắm tay, không? Hắn có bản lĩnh đem chúng ta hô lên đi liền có bản lĩnh đối phó chúng ta 12 người. Chạy, Kiều Nguyên nói xong, liền chiều lầu 3 một khác chỗ thang lầu gian chạy tới, này đống tiêu bổn quán có hai cái thang lầu. Đều có thể đủ thông hành, chẳng qua ở địch nhân địa bàn thượng. Chạy kỳ thật cũng chỉ là tạm thời trốn đi mà thôi. Đối phương so với bọn hắn đối nơi này quen thuộc quá nhiều, bốn người ở trống vắng pha lê triển đài. Khoảng cách nhanh chân chạy như điên, bọn họ chạy động thân ảnh hư hư mà khắc ở vài mặt pha lê thượng. Thật giống như bọn họ chính chạy vội ở những cái đó quỷ dị pha lê cái lồng chung giống nhau, đồng. Thời cũng như là ở ngụ ý bọn họ vô pháp thoát đi, Kiều Nguyên mấy người còn không có chạy đến một. Cái khác cửa thang lầu, lại đột nhiên nghe được trên đỉnh đầu truyền đến tư tư điện lưu thanh, Vu Tử Chiết ngũ cảm nhất nhạy. Bén, nghe thấy thanh âm liền ngẩng đầu lên, liền nhìn đến thanh âm là từ đỉnh đầu một cái quảng bá âm dương trung truyền ra tới, ngươi cho rằng các ngươi chạy trốn rớt sao? Khàn khàn thanh âm như là giòi trong xương giống nhau đuổi theo, mấy người ngừng ở tại chỗ. Cảnh giác mà quan sát đến bốn phía động tĩnh, đề địch nhân làm cái quỷ gì, nhưng mà địch nhân vũ khí là bọn họ hoàn toàn không có lường trước. Đến, phu tử chiết đầu tiên nghe thấy được một cổ kỳ quái xú vị. Hắn lập tức nhắc nhở những người khác nói, nín thở, không cần hô hấp, những người khác lập tức dùng tay bưng kín miệng mũi. Nhưng mà vô dụng, cho dù bưng kín, bọn họ như cũ yêu cầu hô hấp, quái dị khí thể như cũ theo bọn họ tay phùng vào được người được này khí vị không có bao lâu. Mấy người liền cảm giác ý thức bắt đầu hôn hôn trầm trầm mơ siêu, không tốt. Này có thể là bảy flo hoàn. La Ký Tuyết nôn nóng nói, bảy flo hoàn là cái gì? Bệnh viện làm phẫu thuật dùng toàn thân gây tê khí thể. Đừng dùng tay. Dùng quần áo che lại, mau đi bên cửa sổ thượng. La Ký Tuyết dẫn đầu nhấc lên quần áo của mình bưng kín cái mũi, những người khác cũng làm theo. Chạy nhanh chiều cửa sổ phương hướng đi đến, nhưng cửa sổ căn bản là không có mới mẻ không khí thổi. Qua tới, mấy người cho dù đem đầu dò ra cửa sổ, thuốc tê khí vị còn ở, bốn người chỉ cảm thấy cường đại buồn ngủ dũng đi lên. Vô luận bọn họ như thế nào dãy dụa đều chỉ có thể cảm giác thân thể càng ngày càng không chịu. Khống chế Kiều Nguyên đỡ tường một chút quỳ gối trên mặt đất. Trước mắt cảnh tượng mơ hồ đến giống như Van Gogh họa tác giống nhau. Hết chương.